Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 34, 34, nhận được khen thưởng của thiên đạo bảng thần thông thiên mệnh luân hồi nhãn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì bất kể là tộc nào đi nữa, chỉ cần xuất hiện một thiên tài tuyệt thế đều sẽ trở thành kẻ thù chung của các tộc khác. Hạ Châu, Lưu Hoàng Thành, hơn 10 vạn người ở đây đều liên tục thán phục. Lại là vương ương của gia tộc, ngôi hưởng thụ hạng đầu của bảng thần thông, lại nhận được khen thưởng thiên mệnh luân hồi nhãn thần thông của thiên đạo. Bây giờ không chỉ là những tộc khác của đại lục cảm thấy kinh khủng bất an, mà ngay cả 8 gia tộc lớn cổ xưa cũng sẽ kiêng kỵ vương ương. Những gia tộc khác cũng không dám trắng trợn đối phó với thiên tài tuyệt thế của gia tộc bọn ta đâu. Nếu mà bọn họ dám, chẳng lẽ không sợ gia tộc vương thị chúng ta kết thù đánh nhau sao? Bọn họ chắc chắn không dám quang minh chính đại mà đối phó với vương ương đâu. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người trong tộc bắt đầu lo lắng cho vương ương. Sợ hắn sẽ gặp chuyện không hay. Dù sao cũng đã liên tục giành được 2 lần đứng đầu trên thiên đạo bảng thế hệ mới rồi. Ù ù, sắc trời như tư thái kình lôi, uy hách thiên địa, lập tức chuyển hóa tại thế gian. Việc công bố thiên đạo thần thông bảng tuy đã kết thúc, nhưng đợi đến ngày công bố thiên đạo kế tiếp đến, thì chính là thời điểm một cái danh sách thiên đạo bảng khác hiện thế. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua nhanh chóng. Khoảng cách kể từ thiên đạo thần thông bảng hiện thế lần trước đến nay đã qua trọn vẹn 21 ngày. Trong u bí cảnh, vắng vẻ chỉ còn lại có chân nguyên yếu ớt. Tĩnh mịch vắng lặng không hề còn dấu vết điên cuồng của việc tu luyện trước kia. Thời khắc gió nhẹ thổi qua, mang đi hơi thở còn sót lại, xẹt qua gương mặt anh tuấn kia, từng tiếng thanh âm từ hệ thống kêu vang trong đầu. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi ở trong u bí cảnh chủ động hấp thu gấp 10 lần chân khí, khí hải mở đến tầng 1. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi ở trong u bí cảnh chủ động hấp thu gấp 20 lần chân khí, khí hải mở đến tầng 2. Chấm. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi ở trong u bí cảnh chủ động hấp thu gấp 40 lần chân khí, khí hải mở đến tầng 4. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi ở trong u bí cảnh chủ động hấp thu gấp 100 lần chân khí, khí hải mở đến tầng 10. Tinh, chúc mừng ký chủ, khí hải của ngươi mở đến tầng thứ 10. Tu vi đã tự động thăng cấp làm nhân hoàng cảnh đệ nhị trọng. Phù, một đạo chân khí dao động theo khí hải của hắn lao xuống hai mạch, theo đó mà chạy tán loạn trong đan điền. Đạo khí gợn sóng kia như tầng tầng sóng biển cuồn cuộn, tác động đến toàn bộ u bí cảnh. Bí cảnh này so với 4 đại bí cảnh còn lại càng thích hợp để tu luyện hơn. Chỉ tiếc chỉ có gấp 100 lần chân khí, cho dù ta có thể tự động thăng cấp tu luyện, cũng khó có thể thỏa mãn điều khiên đột phá thần tốc tiếp theo. Võ đạo tu vi càng cao, tài nguyên cần thiết cũng càng nhiều. Hắn là thánh tử của tộc vương gia ở Hạ Châu, tất nhiên không thiếu những tài nguyên tu luyện phổ thông. Thứ hắn thiếu chính là loại tài nguyên có thể khiến hắn tu luyện một ngày bằng tu luyện một năm. Thế giới này có chân thạch đủ loại rực rỡ muôn màu. Ở trong chân thạch ẩn chứa chân khí. Võ giả có thể thông qua chân nguyên tâm quyết, từ việc hấp thụ chân khí bên trong chân thạch mà từ đó đột phá tu vi. Nhưng chân thạch ẩn chứa lượng chân khí quá thấp. Cho dù hắn có tư chất vạn cổ, muốn đột phá trọng tu vi tiếp theo, hắn cũng nhất định phải hấp thu chân khí nửa năm. Nhưng nếu có một chỗ tu luyện chứa chân khí gấp 1000 lần, vạn lần thì hắn có thể đẩy nhanh tốc độ tăng cấp tu vi đến 1000 lần. Vạn lần, nhưng ngũ đại thánh địa của gia tộc không cách nào thỏa mãn việc nhanh chóng đột phá tu vi như hắn muốn. Nếu như hắn ở huyễn võ đại lục đã từng biến mất ngàn ngàn vạn vạn năm kia, vậy đan điền của hắn sẽ có thể tự động hấp thu ngàn vạn lần chân khí một cách điên cuồng. Tu vi cũng có thể tự động thăng cấp, trở thành một đời thiên đế cũng không phải không thể. Bằng không, cho dù hệ thống tự động thăng cấp hiện tại có mạnh đến đâu, cũng sẽ như không bột đố gột nên hồ. Vào lúc này, bên trong bí cảnh, dần tiến đến một bóng người to lớn oai vệ. Người xuất hiện ở trước mắt, chính là phụ thân của hắn. Vương Diễm, cha, sao ngươi lại tới đây? Vương Ương hỏi, Vương Diễm nói, quyền sở hữu trong 25 năm của 500 năm Nhân Hoàng Tháp đã đến hạn. Vương Ương đương nhiên biết Nhân Hoàng Tháp, đó là một tòa thượng cổ bảo tháp tọa lạc ở Thái Sơ chi địa của chân võ đại lục. Cách chương